con xuồng bé nhỏ cười mong manh, non lá đồi nghiêng tóc dài con nước đổ. Hầu Giang ơi em vẫn đẹp ngàn đời. Nhớ chiếc xuồng xưa năm nào trên bến cũ, thương lắm câu hò đời cạnh sang sông. Áo trắng xuồng đưa mắt cười em khẽ gọi, người thương ơi em vẫn người chờ. Đẹp quá quê hương hôm nay đẹp vô ngần, về Sóc Trăng một ngày khai điệu lâm thôn. Đàn em trao nghiêng xôn xao mùa lúa nhiều, về bên Ninh Kiều thấy chàng đời người yêu. Em xin cười xin chiếc áo bà em đi mau kéo chế chuyến phà đêm qua bến Bắc Cần Thương. Nhớ kỷ niệm xưa rong xuồng đêm trăng tỏ, em gái Ninh Kiều tóc dài chầm mình đây dầu xuồng ghe bé nhỏ, còn nghe quên tiếng ai trên dòng sông. Dẫu qua nói sao cho càng lòng. Nói sao cho vừa.